Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Zygarde cùng kết thúc. Iverto cùng Sunnier cứ như vậy nhìn nhau sau khi, có chút thu cánh ngưng tụ ra một viên to lớn màu đen hình cầu đánh ra. Nhìn, hai chỉ Pokemon cái kia im ắng giao lưu đàm phán không thành. Sunnier thần sắc như cũ bình thản, trên đầu sừng lần nữa tản mát ra bốn thải quang mang. Từ đó bắn ra một đạo bạch quang làm nền ngũ thải quang mang xạ tuyến. Ikkyo cũng không nhận ra chiêu này là cái gì. Tuy nói thoạt nhìn như là Flare Cannon hoặc là Light of Ruin, thế nhưng là giảng đạo lý, Sunnier là học không được cái này hay cái khác Pokemon chuyên môn chiêu thức a. Ầm ầm, mây hình nấm lần nữa dâng lên, cái kia sóng xung kích cũng đủ số truyền đến. Ikkyo, Lily kêu to một câu, vội vàng ngăn tại Ikkyo cùng Corina trước mặt, thả ra bảo vệ, sao protect, đỡ được cái kia sóng xung kích. Ikkyo nhìn chằm chằm cái kia mây hình nấm, không khỏi nổi giận mắng, ngọa tàu, thực lực này, thật đặc biệt meo, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà không đợi Ikkyo nói xong, cái kia từng tiếng bạo hưởng lần nữa truyền ra, cũng đồng dạng đem hơn phân nửa Kumarin City đều lâm vào sương mù che đậy bên trong. Lee Unable lấy Ikkyo cùng Corina bay thẳng xa. T, thật sự là đáng sợ đâu. Cái này thực 18 lực. Ikkyo lần nữa tắc lưỡi lầm bầm. Tại Lily mang Ikkyo cùng Corina bay xa về sau, trực tiếp biến thành Latios, mà Ikkyo cũng liền ôm Corina ngồi ở Latios phần lưng. Đương nhiên, đang biến hóa thời điểm thế nhưng là để Corina lần nữa khiếp sợ. Lại thêm từ cái kia Iverto cùng Sunnier mang tới trùng kích về sau, Corina triệt để biến thành nhỏ ngu ngơ. Đã hoàn toàn không biết làm sao té nằm Ikkyo trong ngực. Tại trải qua liên tiếp tuyệt chiêu lẫn nhau liều về sau, hai chỉ Pokemon rốt cục lắng xuống, sương mù cũng bắt đầu dần dần tán đi. T, Ikkyo nhìn thấy Kumarin City hơn phân nửa bộ chia ra làm bầu trời cùng phế tích về sau, không khỏi lần nữa hít một hơi lạnh. Cả ngày hôm nay, thế nhưng là cho Ikkyo mang đến quá nhiều trùng kích. Cố nhiên lại thế nào nghĩ đến chỉ cần mấy chiêu ở giữa liền có thể triệt để hủy diệt Kumarin City. Nhưng thật gặp được, vẫn là tránh không được giật mình a. Mà nhưng vào lúc này, Iverto đem đầu chuyển hướng Ikkyo nơi này. Cái kia tím hai con mắt màu đỏ bộc phát sáng rực. Xem ra tại đem Kumarin City đại bộ phận tạc bằng về sau, rốt cục để Iverto phát hiện Ikkyo bọn hắn, Latias cũng có chút khẩn trương nhìn xem, thậm chí hai chỉ móng vuốt nhỏ ở giữa cũng bắt đầu tản mát ra hào quang màu tím. Cứu giống, Iverto kiên nhẫn trong nháy mắt dập tắt, lần nữa quyển cánh ngưng tụ lại màu đen hình cầu. Ô, Sunnier Cusson cũng vào lúc này đi theo tản mát ra quang mang. Ô ô ô, chỉ là không chờ ba cái Pokemon đem tuyệt chiêu đánh ra, một đạo huyết dài trên mặt đất truyền tới. Bá bá bá bá bá bá, ngay tại ba cái Pokemon nghi hoặc thời khắc, Kumarin City khắp nơi đều bắt đầu tản mát ra điểm điểm lục quang, hướng phía một cái điểm tụ lại. Lần này khiến cho Kumarin City triệt để trở thành lục quang che đậy chi địa. Lộc cộc, Ikkyo nuốt nuốt nước miếng, lần nữa lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thế mà ngay cả nó cũng xuất hiện. Đúng vậy, lục quang kia còn dùng nhiều lời mà. Chính là Zygarde, hệ thống, quét hình, Zygarde, 50 hình thái, giới tính, hùng thuộc tính, Dragon, Grr đặc tính, Aura Break thực lực, 131 cấp, siêu thần thú. Tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, ngoạn tàu, vẫn còn tiếp tục. Ikkyo kinh ngạc nhìn xem lục quang kia tác tụ tập thân ảnh. mặc dù sớm đã hiện ra, đồng thời đạt tới cao hơn 5 mét, nhưng lục quang vẫn còn tiếp tục tụ tập. Zygarde thân hình cũng không ngừng lớn lên, 6 mét, 7 mét, 8 mét, 9 mét, với lại, trên tư liệu đẳng cấp cũng dần dần biến cao. Hiện tại đã 135 cấp, cái này để Ikkyo kinh ngạc, bởi vì Zygarde cũng không có hóa thành hoàn toàn hình thể thái. Vẻn vẹn duy trì lấy 50 liền mạch như vậy hoàn toàn thể đâu? 140 cấp, 150 cấp, vẫn là cao hơn, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Đã nói xong ba cái Pokemon đều không khác mấy đâu. Cuối cùng, Zygarde tại dài đến 10 mét nhiều sau ngừng lại. Như vậy giảng đạo lý, hiện tại xuất hiện Zygarde hẳn là chỉ là hạch tâm bên trong một cái. Vấn đề tới là màu đỏ vẫn là màu lam, là Z1 vẫn là Z2. Tốt a, điểm ấy dâu ria, dù sao đều không phải là Ikkyo có thể có khả năng. Các ngươi còn không ngừng tay, muốn triệt để phá hư sát tự sao? Zygarde cái kia tức giận ngữ, lấy telepathy truyền ra ngoài, dù cho xa xa Ikkyo bọn hắn cũng đều nghe được. Cứu giống, Iverto nghe nói tựa như càng thêm phẫn nộ bình thường. Từ bỏ Latias quay đầu nhìn về phía Zygarde, sau đó đem ngưng tụ tốt Dark Power nhắm ngay Zygarde đánh ra ngoài. Mà Slayer lại nhắm chuẩn Iverto đánh ra màu sắc rực rỡ chùm sáng. Latias cũng thừa này nhắm ngay Iverto đánh ra Spatial Rain, như không nghe khuyên bảo. Cái kia ta liền muốn sử dụng bạo lực. Theo Zygarde gầm thét, cả thân thể tản mát ra lục quang chiếu rọi đến đại địa bên trên. Sau đó từng đạo màu xanh lá cột sáng từ khắp mặt đất sinh ra. Thẳng đến không trung Iverto đánh tới. Chiêu này hẳn là Zygarde chuyên môn chiêu thức thứ nhất. Thousand Arrow, mặc dù là mặt đất chiêu thức, nhưng ở trong game là có thể đánh bên trong phi hành trên không trung hoặc là lơ lửng trên không. Chung mục tiêu, đương nhiên, Ikkyo tin tưởng, coi như Zygarde không cần chiêu này, mà là dùng cái khác hệ Ground chiêu thức, cũng giống vậy có thể đánh đến Iverto. Triệt để không nhìn hệ Flying miễn dịch hệ Ground thuộc tính khắc chế quan hệ. Không phải, làm siêu thần thú điểm ấy ưu thế đều không, còn chơi trai trứng, ầm ầm, mây hình nấm lần nữa dâng lên. Với lại so dĩ vãng càng lớn, nó sóng xung kích, cũng không thể không để Latias lần nữa thả ra bảo vệ. Sao Protect, tài năng bảo vệ Ikkyo cùng Corina, Ikkyo cũng không khỏi cảm khái. Cái này Kumarin City thật sự là gặp a, lần này sợ là muốn hủy sạch, người vậy muốn chết không sai biệt lắm, cũng không biết Serena có việc không có. Nếu như Serena xảy ra chuyện, cái kia Ikkyo thật sự là giết Iverto tâm đều có. Cứu giống, không chờ sương mù tán đi, Iverto tựa như bị đau tiếng kêu liền truyền ra. Mà đợi sương mù tán đi, Ikkyo cũng thấy rõ Iverto hai con ngươi hóa là màu lam. Xem bộ dáng là khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên thân còn có chút vết thương. Có lẽ Zygarde chiêu thức kia còn có bình phục tâm tình năng lực. Tốt châu XA, nhưng là, toàn bộ Kumarin City đều mảng lớn sụp đổ hóa thành bầu trời. Phế tích, thậm chí bị bờ biển nước biển còn che mất một bộ phận. Sau đó, Iverto, Senior, Zygarde đều rơi vào trầm mặc, hoặc là nói tại làm loại kia im ắng giao lưu. Dù sao Ikkyo là nghe không được thanh âm. Thật lâu, cứu giống, Iverto hung hăng nhìn mắt xa xa Ikkyo bọn hắn, quay người quạt cánh liền bay mất. Zygarde cũng đi theo mắt nhìn Ikkyo bọn hắn, không nói gì, lục quang bắt đầu tiêu tán, nó thân ảnh cũng dần dần biến mất. Senior đồng dạng mắt nhìn Ikkyo bọn hắn, lạnh nhạt gật đầu. Nhắm mắt lại, trên thân bắt đầu tản mát ra lục sắc quang mang, triệt để bao trùm Kumarin City. Xem ra, Sunnier là dự định để Coumarin City sinh mệnh triệt để phục sinh à? Hô, xem bộ dáng là kết thúc. Ikkyo gặp này thở nhẹ khẩu khí nói ra, thật sự là không hiểu rõ à. Giống như bị Everto ghi hận. Được rồi, mặc kệ, chờ lão tử thực lực đầy đủ. Sớm tối đem ngươi kéo tới lai giống. Không đúng, đó là cái chim mẹ. Sớm tối muốn điều giáo thành lão tử chim. Kết thúc rồi à, Ikkyo, thật xin lỗi, ta quá mềm yếu. Corina cúi xuống cái đầu nhỏ, nước mắt cũng bắt đầu trượt xuống. Ta không phải nói nha, các loại Corina trưởng thành liền tốt, chờ chúng ta xử lý xong sự tình, liền có thể đi về. Ikkyo bất đắc dĩ vỗ vỗ Corina cái đầu nhỏ. Ikkyo, vậy chúng ta bây giờ đi tìm Sunnier. Latias đột nhiên quay đầu hỏi. Tốt, đi qua đi. Chúng ta dọc theo con đường này mục tiêu liền là nó à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.